Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, đệ 1499 chương có duyên. Ngô Thanh Thiển cũng không đánh cái gì oai chủ ý, chỉ là phát ra từ nội tâm hy vọng đi theo bên người nàng người đều có thể hạnh phúc. Diêm Quân Từ gặp mặt lập khế ước chính là lấy nhân loại bộ dáng xuất hiện. Tình huống tương đối đặc thù, Ngô Thanh Thiển đối đãi hắn càng nhiều như là bằng hữu giống nhau tôn trọng. Cũng là đối các tiểu bảo bối như là đối đãi chính mình hài tử giống nhau sủng ái. Ta cảm thấy ngươi tính tình có điểm lãnh, tìm cái bạn lữ làm bạn khá tốt, luôn là ở tiểu tháp không gian cùng sư phó của ta hỗn cũng không phải hồi sự, Diêm Quân có thể cảm thụ được đến Ngô Thanh Thiển tâm tư. Hắn bất cười nói. Ngươi thật đúng là không có nhàn rỗi thời điểm mà ni cũng không nghĩ phất nàng hảo ý. Nếu là gặp được có duyên, ta sẽ suy xét, kỳ thật nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Cảm tình chẳng những không có giảm đạm, ngược lại càng thêm dính nhiệt tình, Diêm Quân ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ một chút. Đi, chúng ta đi kia tụ bảo trai nhìn xem monster, Ngô Thanh Thiển thấy cách đó không xa có một cái lớn. Nhất nhất mắt sáng cửa hàng, lôi kéo Phong Thần cùng Diêm Quân đi qua, không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Thanh Thiển ba người thấy được tên kia mạo mỹ nữ tử áo đỏ. Đồng dạng đối phương cũng thấy được bọn họ, chủ yếu là phía trước Ngô Thanh Thiển thường thức thích ánh mắt tương đối trắng ra. Làm nữ tử áo đỏ phát hiện, chờ nàng ngẩng đầu khi vừa lúc cùng Diêm Quân mắt đào hoa đối thượng. Chỉ là hai người ánh mắt thực ngắn ngủi đụng chạm hạ liền tách ra. Nữ tử áo đỏ giật mình, thấy ba người hướng tới tụ bảo trai đi đến. Chính mình cũng thu hồi ánh mắt, nàng phía sau một người áo vàng nữ tử ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ba người bóng dáng mở miệng. Tiểu thư, kia ba người dung mạo khí chất thật tốt, đặc biệt là xuyên màu vàng cam áo gấm nam tử, vẫn là chúng ta đồng loại. Liền thiếu gia cũng chưa hắn lớn lên đẹp, nữ tử áo đỏ khẽ cười một tiếng. Ngươi xem ai đều đẹp, đi thôi, áo vàng nữ tử lưu luyến thu hồi ánh mắt. Trong lòng cảm thán này mỹ nam nếu là tiểu thư hôn phu thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiển ba người đi vào tụ bảo trai, nhìn một vòng vẫn là mua được vài món đối các tiểu bảo bối hữu dụng đồ vật. Sau đó liền rời đi. Nghe nói Linh Yêu Thành có một tòa trà lâu, linh trà là hạ tứ cảnh nội hương vị nhất, tinh khiết và thơm, chỉ có đích thân tới trà lâu mới có thể uống đến. Vô luận đối phương thân phận thực lực như thế nào đều không đối ngoại bán ra, Phong Thần cười nhìn. Ngô Thanh Thiển hỏi, Thiển Thiển muốn hay không đi phẩm nhất phẩm? Tới đều tới, tự nhiên muốn đi phẩm nhất phẩm mà đi, Ngô Thanh Thiển lộ ra vài phần tò mò. Diêm Quân luôn luôn thích uống trà, đồng dạng tới hứng thú, trà lâu cũng không ở trong thành tâm, mà là ở vùng ngoại thành, mấy người đuổi hơn một giờ lộ mới đến, ở tiến vào trà lâu sau, thực xào cùng tên kia nữ tử áo đỏ tương ngộ, bất quá nữ tử áo đỏ lại là tới trước, Ngô Thanh Thiển ba người chậm một bước, ba người kinh ngạc, bất quá cũng không cho rằng nữ tử áo đỏ là theo dõi bọn họ. Rốt cuộc tới trà lâu là lâm thời quyết định, nữ tử áo đỏ bước vào trà lâu khi cảm thấy mặt sau có người đang xem chính mình. Quay đầu liền thấy Ngô Thanh Thiển ba người, trong mắt cũng hơi hơi toát ra vài phần kinh ngạc, bất quá thực mau liền thu liễm cảm xúc, mang theo áo vàng nữ tử đi vào. Chúng ta cùng nàng thật đúng là có duyên a. Ngô Thanh Thiển đối nữ tử áo đỏ đệ nhất cảm quan thực hảo. Nàng ý vị thâm trường nhìn Diêm Quân cười cười, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nữ tử áo đỏ tính cách hẳn là cùng Diêm Quân thực bổ sung cho nhau. Tuy rằng còn không có ở chung quá, Phong Thần cười nhẹ một tiếng, chế nhạo nói không chừng chủ yếu là cùng Diêm Quân có duyên, Diêm Quân nhàn nhạt quét quét này đối lấy. Chính mình chế nhạo phu thê, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Phong Thần hiện tại cũng bị Ngô Thanh Thiển dạy hư. Đi thôi, ta đã nghe thấy được trà mùi hương, hắn tự biết là nói bất quá hai người. Vì thế lựa chọn sai mở lời đề. Hết chương.